Chương 651, có phải là quá có tâm rồi không? Trong nhà hàng lẩu, ba người con gái vẫn đang lật xem thực đơn, An Lương xem xong rồi, cũng quyết định xong thứ mà anh muốn ăn. Giá có hơi đắt. Tống Thiến lật lật quyển thực đơn. An Lương trả lời, tôi đã nói không cần để ý giá cả mà, mọi người cứ gọi thoải mái đi. Cho tôi một phần sukiyaki thăn bò đặc biệt, một phần sukiyaki nạc vai đặc biệt, và một phần bò thăn. Thêm một con cua Matsuba, với một con cá Kichi. An Lương tự gọi món cho mình. Đúng rồi, thêm một phần dưa lưới tráng miệng. An Lương bổ sung thêm. Phục vụ vừa ghi chép, vừa giải thích, thưa anh. Dưa lưới của chúng tôi là dưa được nhập khẩu từ Shizuoka. Được được, cô nói gì cũng đúng, tôi tin cô mà. An Lương trêu chọc. Nhân viên cửa hàng không nói gì thêm. Bởi vì cô ta cũng chẳng biết được dưa này có thật sự đến từ Shizuoka Nhật Bản hay không. Chỉ là ông chủ của bọn họ nói thế, còn sự thật là thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi. An Lương gọi rất nhiều món, nhưng thật ra cũng chỉ đủ cho một người ăn. Ví dụ với một phần sukiyaki thăn bò đặc biệt này, có giá 928 tệ. Cho dù là nhìn giá hay là nghe tên thì món ăn đều làm cho người ta cảm thấy hẳn là rất nhiều phải không? Thật ra không phải. Một phần thăn bò này cũng chỉ có 3 miếng thịt bò Úc M12 mà thôi. Đầu bếp nhà hàng lẩu sẽ dùng 3 phương thức chế biến khác nhau, đem đến cho thực khách những hương vị tươi ngon nhất. Phần sukiyaki nạc vai cũng tương tự như vậy. Cái trước lấy giá 928 tệ, cái sau chỉ có 728 tệ. Một phần bò thăn có giá 1.300 tệ, cua Matsuba Nhật Bản cũng có giá 1.300 tệ, cá Kichi có giá 980 tệ. Còn về đĩa dưa lưới được mệnh danh xuất xứ từ Shizuoka Nhật Bản kia giá 75 tệ. Chỉ mình An Lương đã tiêu tốn 5.311 tệ. Chia ra bình quân đầu người là 980 tệ. Mọi người xung quanh đều bình luận về giá cả, thật ra nhìn thôi thì đã đủ rồi, chứ phần lớn đều không đủ ăn. Trần Tư Vũ vừa lật thực đơn vừa nói, em thấy trên vòng bạn bè. Mọi người đều đánh giá phần sukiyaki thăn bò đặc biệt rất nhiều mỡ. Em không ăn được thịt mỡ, vẫn nên gọi sukiyaki nạc vai đi. Tôi muốn thêm một sashimi cá ngừ vây xanh, một sashimi nhím biển sống, một con cá Kichi, thêm một phần matcha đá bào tráng miệng. Trần Tư Vũ nói tiếp. Đúng rồi, Sương Sương, Thiến Thiến, hai cậu có muốn ăn cá chình không? Nếu như thích, tớ sẽ gọi thêm một phần cá chình tươi sống. Tớ nghe nói bây giờ họ mới giết, phải không? Trần Tư Vũ nhìn về phía người nhân viên phục vụ. Nhân viên tán thành gật đầu, đúng vậy, cá chình chỗ chúng tôi đều là khi nào ăn mới giết. Nên cam đoan là cực kỳ tươi ngon. Tống Thiến là người đầu tiên đồng ý, cá chình tươi sống ăn rất ngon, gọi một phần. Gọi một phần. Ninh Nhược Sương cũng cùng chung ý kiến, tớ cũng rất thích ăn cá chình. An Lương ở bên cạnh cười cười. Là thật sự thích ăn cá chình sao? Cá chình có mùi rất tanh. Cho nên hiểu rồi chứ. Trần Tư Vũ gọi món, nếu không tính cá chình tươi sống, chỉ mất có 2.484 tệ, giá một phần cá chình tươi sống là 1.800 tệ. Ninh Nhược Sương chọn một phần sukiyaki nạc vai đặc biệt, cô ấy gần như không ăn mỡ. Thịt thăn cấp M12 lại quá béo. Nếu Ninh Nhược Sương tiếp tục gọi thêm một phần cá Kichi, sashimi nhím biển sống, còn có ly ô mai đá bào, thì sẽ không chọn thêm được nữa. Bởi món sashimi cá ngừ vây xanh và sashimi nhím biển sống mà Trần Tư Vũ gọi đều là món mọi người có thể cùng nhau ăn. Những món Ninh Nhược Sương chọn chỉ mới tiêu phí 2.006 tệ, cũng đã vượt gấp đôi bình quân đầu người. Tống Thiến và Ninh Nhược Sương đều gọi món như nhau, cô ấy không ăn béo, nhưng mà cô ấy có thể ăn thêm một phần. An Lương bên cạnh nhắc nhở, món ăn này kia, mọi người phải tự mình giải quyết, ngoài ra tôi có thể ăn giúp một ít. Ninh Nhược Sương cũng ghét bỏ nói, sốt hẹ tây chua đấy Thiến Thiến. Khẩu vị của cậu nặng quá rồi. Trần Tư Vũ đồng ý, nghe tên đã cảm thấy rất khó ăn. Trước đây tớ đã từng nếm thử, thật sự rất thích. Tống Thiến khẳng định, chờ một lát cho mọi người nếm thử, tớ tin mọi người cũng sẽ thích thôi. Bạch tuộc sốt hẹ tây chua có giá 58 tệ, cho nên phần Tống Thiến gọi tổng cộng tốn 2.064 tệ. An Lương ngồi ở giữa yên lặng tính toán, bốn người tiêu hết 13.665 tệ. Này! Vốn tưởng rằng không đắt đến như vậy. Còn chưa bằng một lần ở nhà hàng sushi Tông nhỉ. Lần trước, dẫn bốn người vào nhà hàng sushi Tông tốn 14,600 tệ, cộng thêm 2.190 tệ phí phục vụ. Tổng cộng là hơn 16,790 tệ. Hiện tại bọn họ gọi đồ ăn mới tốn 13,665 tệ, vẫn ít hơn sushi Tông 1.000 tệ. Kỳ lạ là nhà hàng sushi bên kia thuê phòng tốn phí 15%, nhưng nhà hàng lẩu này hình như chỉ tốn 3 tệ. Ôi! Mỗi người 3 tệ. Điều này quá bất hợp lý rồi. Mỗi người 3 tệ phí phục vụ sao? Mặc dù An Lương thường xuyên phàn nàn về phí phục vụ, nhưng lúc có thể hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, anh mới cảm thấy mỗi người mất 3 tệ phí thì quá không bình thường rồi. Có phải quá có lương tâm rồi không? Chương 652, thăm dò. Trong nhà hàng lẩu, An Lương thầm tính toán chi phí, hơn 12 tệ phí phục vụ, trong lòng anh điên cuồng mắng chửi, tổng cộng là 13,667 tệ, giá này lợi quá rồi đó. May mắn anh trai nhà họ Lương chỉ mắng chửi trong lòng, nếu không một bữa cơm bốn người tiêu tốn hơn 13.000 tệ, còn cảm thấy rẻ, chỉ sợ dẫn họ đi mà đối đãi không tốt còn cho rằng anh chỉ biết giả bộ không phải sao. Khoảng 5 phút đồng hồ sau khi họ gọi món, nồi lẩu được nhân viên bưng tới. Nhân viên phụ trách nấu hỏi, xin chào anh, tôi phụ trách nấu tại bàn cho anh xem bây giờ bắt đầu nấu nướng được chưa? An Lương gật đầu, không thành vấn đề. Sau khi được sự đồng ý của An Lương, nhân viên chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Cậu ta giới thiệu với An Lương, chúng ta bắt đầu với phần lẩu sukiyaki thăng bò đặc biệt, miếng đầu tiên sẽ nấu với nước sốt đặc chế. Chỉ cần chờ một chút là xong, sau đó anh chỉ cần nhúng vào sốt trứng thanh trùng là có thể ăn. An Lương gật đầu. Nhân viên nấu ăn nhanh chóng bắt tay vào làm, món đầu tiên là lẩu sukiyaki thăng bò đặc biệt, chỉ cần mất một chút thời gian là đã xong, sau đó được cho vào sốt trứng thanh trùng, đưa đến trước mặt An Lương. Rồi sau đó mới tiếp tục làm lẩu sukiyaki nạc vai đặc biệt cho ba người còn lại. An Lương nếm thử lẩu sukiyaki thăng bò nhúng sốt trứng thanh trùng thì có cảm giác miếng thịt thăng út M12 vừa đưa vào miệng ngay lập tức tan ra. Nhưng hơi nhiều mỡ. Nếu như người không thích béo, chắc hẳn sẽ không nuốt nổi hương vị này. Xem ra Trần Tư Vũ đã xong việc. Nấu liền tại chỗ chỉ có sukiyaki, còn những món khác đều được nấu ở trong bếp, ví dụ như cá kichi nướng, hiển nhiên không thể nướng tại chỗ được rồi. An Lương ăn 3 miếng sukiyaki thăng bò trước, rồi tiếp tục ăn 3 miếng sukiyaki nạc vai quả nhiên không ngấy như phần thịt thăng. Ăn xong 2 phần sukiyaki, An Lương ăn thêm chút dưa lưới cho bớt ngán. Những món còn lại cũng lần lượt được đem lên, bao gồm cả món cá kichi nướng Trần Tư Vũ mong ngóng nhất. Cá kichi không hổ danh là cá của đất nước mặt trời mọc. Thịt cá thanh đạm, lại hoàn toàn tươi sống, quan trọng là rõ ràng nhìn đầy mỡ. Nhưng khi ăn lại không ngấy. Món này ngon cực kỳ. Mọi người đều chìm đắm trong thế giới mỹ thực, cũng không còn nghĩ gì đến lời nhận xét đăng trên vòng bạn bè trước đó. An Lương, chúng em còn muốn ăn cá kichi nữa. Sắp ăn hết sạch, Trần Tư Vũ nói thêm. An Lương đáp, không thành vấn đề, mấy người muốn ăn bao nhiêu? Tất nhiên là thêm một con thôi. Trần Tư Vũ hết nói nổi, các cô ấy còn phải giữ dáng. Thêm một con nữa là nhượng bộ lắm rồi. An Lương gọi nhân viên phục vụ, làm thêm 4 lát cá kichi. Cuối cùng nhẩm tính lại số tiền bỏ ra đã tăng lên đến 17.585 tệ, dù sao cũng coi như đã vượt qua nhà hàng sushi Tông kia. Món cá kichi nướng hơi mất thời gian, khoảng nửa tiếng sau, 4 lát cá kichi đã được đưa lên. An Lương chỉ ăn vài gắp là xong, dù anh mới chỉ no ngang bụng, nhưng cũng không có ý định ăn tiếp. No ngang bụng là một trạng thái cực kỳ tốt, cho dù đang có thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon nhưng cũng không cần ăn quá nhiều. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon đã có thức ăn ngon, cũng cần phải thưởng thức. Ăn quá nhiều là một loại hưởng thụ sao? Đó là dày vò. Ví dụ như ăn buffet thì không cần phải nghĩ đến việc ăn bù vốn. Ăn là một chuyện vui. Không nhất thiết phải so đo vấn đề tiền bạc, chỉ cần trong phạm vi cho phép, vậy thì chuyên tâm hưởng thụ niềm vui đi. Ba cô gái ăn chậm hơn chút, gần 15 phút đồng hồ sau, các cô nàng mới ăn xong cá kichi. Trần Tư Vũ thỏa mãn nói, ăn no ghê, đã ghê. Câu này nghe sao sao đó. Tống Thiến tán thành, không hổ là cá Ki Chi, hương vị này thật sự quá tuyệt. Ninh Nhược Sương buồn rầu nói, thảm rồi. Ăn xong một bữa này, mình phải tập nhảy 2 tiếng đồng hồ mới có thể tiêu hao hết đống năng lượng này. Trần Tư Vũ tiếp lời, tới nhảy với cậu. Cùng nhảy sao? Hay Trần Tư Vũ cũng biết soạt chân? Tống Thiến lẩm bẩm nói, tớ thì chẳng sao. Dù sao tớ cũng không có bạn trai. Mập thì cứ mập, khai giảng rồi giảm, Tết cứ yên tâm ăn thoải mái. An Lương ở bên đâm thọc, ăn Tết xong tăng thêm 20 cân, càng không thể kiếm bạn trai, rồi lại hóa đau thương thành sức ăn, tiếp tục ham ăn, lại tăng thêm 10 cân nữa, tiếp tục một vòng tuần hoàn ác tính. À! Tống Thiến tố cáo với Trần Tư Vũ, Tư Vũ, cậu quản An Đại Tiên nhà cậu đi, anh ấy luôn đột nhiên biến thành âm dương sư, tớ khổ quá đi mà. Trần Tư Vũ kéo kéo cánh tay An Lương, An Lương, anh đừng bắt nạt Thiến Thiến nữa, dù sao thì thương cũng phải thương cho đều, nhân tiện bắt nạt Sương Sương đi. Hở? Thăm dò à? An Lương cẩn thận cảm giác dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không có phản ứng, vậy không phải thăm dò sao? Ninh Nhược Sương bình tĩnh đáp trả, An Đại Tiên vẫn nên bắt nạt cậu. Tống Thiến đồng ý, đúng, đúng, vẫn nên để An Đại Tiên bắt nạt cậu. Sắc mặt Trần Tư Vũ bỗng nhiên đỏ bừng, bắt nạt bên này với bắt nạt bên kia khác nhau sao? Bắt nạt mà cô nói với bắt nạt mà Ninh Nhược Sương và Tống Thiến nói đó hoàn toàn không phải cùng một loại sao? An Lương không tham dự vào chuyện đàn bà con gái, anh kêu phục vụ tính tiền. Chương 653, chợ đêm hóa đơn thanh toán của 4 người là 17.585 tệ, tính phí dịch vụ 12 tệ, không có bất kỳ khoản chiết khấu nào, tổng cộng là 17.597 tệ. An Lương thanh toán trực tiếp bằng thẻ. Sử dụng thành công thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Số lần tiền hoàn lại ngẫu nhiên cho bữa ăn này, 99, hệ số hài lòng khi thưởng thức bữa ăn, 2,99, cuối cùng số tiền hoàn lại cho bữa ăn này, 5.208.888 tệ. Số tiền thưởng này được lấy từ thị trường chứng khoán Mỹ trong khoản đầu tư tư nhân của công ty. Nó sẽ được hoàn thành vào ngày giao dịch chứng khoán gần đây nhất của Mỹ và các quỹ tương ứng có thể hoạt động bình thường vào ngày hôm sau. Các quỹ cho phần thưởng hoàn tiền này cho dù đó là phương thức tạo ra lợi nhuận đều được coi là hợp pháp và tất cả các hoạt động đều được ghi chép đầy đủ. Xin vui lòng yên tâm sử dụng các phần thưởng tương ứng. Lần này, tổng số tiền hoàn lại cho bữa ăn là rất hợp lý, sự kết hợp giữa 520 và 8888 sẽ khiến con số trong tài khoản cá nhân của An Lương vượt qua 700 vạn sau khi chuyển tiền. Đó là lý do mà An Lương không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiêu tiền tài khoản cá nhân của mình. Dù sao, với hàng loạt phần thưởng khác nhau, anh có thể kiếm được mấy trăm vạn. Nhiều như vậy, lẽ nào còn không đủ hay sao? Sau khi thanh toán xong xuôi, An Lương gọi, các người đẹp, chúng ta đi thôi. Trần Tư Vũ chủ động nói, Lương ca, ăn no quá rồi, chúng ta đi dạo nhé. An Lương hỏi lại, em muốn đi dạo ở đâu? Trần Tư Vũ lắc đầu đáp, em không biết. SKP hay Ngân Thái? An Lương hỏi. Cho dù là SKP hay Ngân Thái thì cả hai đều là những trung tâm thương mại hàng đầu tại Đế Đô, nơi quy tụ các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới. Trần Tư Vũ lắc đầu, không mua đâu, chúng ta đi dạo thôi. Tống Thiến đứng cạnh hâm mộ nói, không muốn mua sắm cũng được thôi. Tư Vũ, cậu có dám cho tớ mượn An Đại Tiên nhà cậu làm bạn trai tớ không? Tớ muốn mua. Trần Tư Vũ ngập ngừng, đương nhiên là tớ dám. Thiến Thiến, nào, tớ cho cậu mượn. An Lương mở miệng nói, tôi từ chối. À, Tư Vũ, cậu xem kìa. Tống Thiến không còn gì để nói, cô xấu lắm hay sao? Dù sao đi nữa cũng là mỹ nhân hiếm có, chẳng phải sao? Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu thử xem. Ninh Nhược Sương điềm tĩnh đáp lại, không được, anh ta là âm dương sư, tớ cũng sợ anh ta. Trần Tư Vũ nói với An Lương, Lương ca, anh thấy sao? Anh dùng mắt để nhìn. An Lương thẳng thừng nắm tay Trần Tư Vũ, trong lòng thầm nghi ngờ, cô đang thăm dò lần thứ hai sao? Hay là Trần Tư Vũ đang nghi ngờ gì đó? Nhưng sao năng lực lường trước nguy hiểm lại không đưa ra một lời nhắc nhở nào? Hay là chúng đi dạo trung tâm thương mại Khải Trình này đi. Nghe cũng khá thú vị đấy. An Lương đề nghị. Tống Thiến phản đối ngay, không được, trung tâm thương mại Khải Trình chẳng có gì để dạo, đi dạo ở đây chẳng bằng về nhà, mọi người về chơi piano vui hơn nhiều. Cách suy nghĩ này được đấy. Ninh Nhược Sương cắt ngang, An Đại Sư, anh đã đến Phan Viên chưa? Chợ đồ cổ sao? An Lương hỏi ngược lại. Tống Thiến đứng cạnh lầm bầm, đó gọi là chợ đồ cổ mới đúng. Đồ cổ ư? Toàn là lừa đảo. Ninh Nhược Sương đồng ý, lúc nhỏ, tôi từng đến đây, khi đó tôi thường nghe nói người ở Phan Viên đột nhiên trở nên giàu có. Bây giờ Phan Viên đã biến thành chợ đồ cũ. Trần Tư Vũ đáp, em không đến đó lâu rồi, hay chúng ta đi dạo xem? Được. An Lương đáp. Anh âm thầm kết nối hệ thống nhân sinh người thắng, hỏi xem hệ thống nhân sinh người thắng có thể tải hệ thống giám bảo lên được không? Tạm thời tải lên cũng được, anh chuẩn bị đi kiểm lậu. Kiểm lậu, tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đồ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó, người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có. Tuy nhiên hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không có động tĩnh. Trung tâm thương mại Khải Trình ở phía bắc còn Phan Viên nằm ngay ngã ba phía đông nam, Trần Tư Vũ lái chiếc BMW M8 đến đó. Cô lôi kéo Ninh Nhược Sương và Tống Thiến đi xe của cô, còn An Lương lái chiếc ô gút màu đen đi sau BMW M8. Khi bốn người đến Phan Viên là khoảng tầm 8 giờ tối. Tống Thiến giới thiệu với An Lương, trước đây Phan Viên mới 6 giờ đã đóng cửa, nay đã mở chợ đêm, ngày xưa hơi giống chợ ma. Tôi nghe bố nói bây giờ chợ đêm Phan Viên có thể bán những món hàng kỳ lạ. Hàng hóa kỳ lạ sao? An Lương nghi hoặc. Tống Thiến hạ giọng đáp, đủ các loại đồ giả. Ánh sáng ban đêm không được tốt. Lừa đảo càng nhiều, chúng ta chờ chút rồi đi xem thử, đừng hỏi giá cũng đừng mua, đương nhiên sẽ không bị lừa. Tống Thiến giải thích rõ ràng. Năm 2020 Phan Viên đã dần đi vào nề nếp, không còn sự phức tạp như 20 hay 30 năm về trước. Ở Phan Viên, Tống Thiến xung phong dẫn đường, Ninh Nhược Sương đi theo Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ đi theo An Lương, cả ba đi theo sau Tống Thiến. Như Tống Thiến đã nói, chợ đêm Phan Viên có đủ mọi hàng hóa, An Lương thậm chí còn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang chăm chú kể chuyện, nói quầy hàng của ông ta bán thùng nước tiểu mà lão Phật gia từng sử dụng. Thùng nước tiểu thì cứ nói là thùng nước tiểu đi, ai từng dùng thì có gì đặc biệt đâu mà thêm vào. An Lương cho rằng họ thật ngu ngốc. Chương 654, người ngốc nhiều tiền. Trong Phan Viên, bốn người An Lương thật sự chỉ là đi dạo phố, bọn họ chỉ nhìn, không hỏi không mua. An Đại Tiên, nhìn xem hình như bên kia có náo nhiệt. Tống Thiến kêu lên. An Lương nhìn qua đó, phát hiện rất nhiều người tụ tập ở trước cửa một cửa hàng, bọn họ đến đó xem mới phát hiện ra đây là nơi đổ thạch. Đổ thạch, hoạt động mua và cắt đá thô để lấy phỉ thúy, vậy mà lại là đổ thạch. Tống Thiến kinh ngạc. Một người trẻ tuổi đang công khai xẻ đá, dùng đá mài hợp kim cắt khối ngọc phỉ thúy nguyên thạch, nhưng bên trong không có gì cả, đám người quan sát xung quanh cười ồ lên. Từ lời bàn tán của đám người hóng chuyện xung quanh, An Lương nghe được đại khái là người trẻ tuổi này đã mua 7 miếng ngọc phỉ thúy nguyên thạch, đầu tư vào gần 300 vạn, nhưng không thấy bất kỳ phỉ thúy nào, cho dù là phỉ thúy chất lượng kém nhất cũng không có. Xem ra vận may của người trẻ tuổi này hơi kém nhỉ. Tống Thiến cũng nghe thấy một ít tin tức vụn vặt, cô ấy đứng cạnh An Lương nói, An Đại Tiên, hình như vận may của anh cũng được đó, anh có muốn thử không? An Lương không có hứng thú với đổ thạch. Nhưng nhìn dáng vẻ của ba cô gái đều hứng thú, anh gật đầu nói, được thôi. Tôi tách một khối. Vừa nãy lúc anh trong nhà hàng lẩu, hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên hưởng thụ đồ ngon là gấp 99, chứng tỏ rằng anh rất may mắn nhỉ. Chào, người anh em. An Lương đi đến trước cửa hàng, chào hỏi người trẻ tuổi kia. Đối phương nhìn An Lương, nghi ngờ nói, người anh em có chuyện gì sao? Tôi thấy người anh em đã mở mấy khối rồi, hay là nghỉ một lát, để tôi mở hai khối. An Lương nói rõ. Người trẻ tuổi gật đầu, được thôi, người anh em, cảm ơn đã đổi vận may, đợi lát nữa tôi mở xong thì để tôi trả ăn khuya cho. Người trẻ tuổi này khá thú vị. cho dù lỗ cả 7 khối. Tâm trạng cũng vẫn ổn định như vậy sao? Khách sáo quá. An Lương trả lời, đúng rồi, người anh em, tôi tên An Lương, An trong bình an, Lương trong lương thiện. Ha ha, tên của người anh em thật hay. Người trẻ tuổi trả lời, tôi tên Lưu Hưng Bang, Lưu, có bộ văn, và bộ đao, Hưng Bang trong Hưng Quốc An Bang. Tên của người anh em cũng hay lắm. An Lương trả lời. Người anh em cậu phải chọn lựa cẩn thận, đá của thông bảo trai này rất khác thường, tôi đã mở 7 khối, toàn bộ đều là đá vỡ. Lưu Hưng Bang mắng chửi. An Lương gật đầu, tôi thử xem. Lúc An Lương lựa chọn khối ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Ông chủ của thông bảo trai đích thân quảng cáo bên cạnh, xin chào, anh bạn, tôi là Khổng Đức Nghĩa của thông bảo trai, cậu hiểu hết quy tắc của đổ thạch rồi chứ? An Lương lắc đầu, tôi không rõ lắm, chỉ cảm thấy chơi rất vui, chuẩn bị mua 2 khối thử xem. Con ngươi trong mắt Khổng Đức Nghĩa chuyển động, ông ta cười nói, lúc đổ thạch, quan trọng là tiền trao cháo múc, mua rồi thì không đổi lại, cho dù đế vương lục bảo cậu ra giá hàng ức hay là cứt chó thối không đáng một xu thì đều dựa vào may mắn của cậu. Hiểu chưa? An Lương gật đầu, hiểu rồi. Nếu cậu đã không hiểu đổ thạch, chỉ là cảm thấy chơi vui, tôi giới thiệu một món đồ nhỏ cho cậu, khối đá thô bên này đều là mấy trăm đến mấy nghìn tệ, phù hợp cho người mới học tha hồ chơi. Khổng Đức Nghĩa cố ý nói khích. An Lương làm sao có thể không nghe ra ý nói khích của đối phương? Nhưng trong tình huống như này, lại không xuất hiện hệ thống nhân sinh người thắng. Không phải chứ? Lẽ nào không phải là nên có một nhiệm vụ, sau đó chỉ bảo An Lương chọn một khối ngọc phỉ thúy nguyên thạch, lại cắt ra loại ngọc bích có giá trị vượt qua cực phẩm đế vương lục thủy tinh hàng ức kia sao? Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng không để ý đến An Lương. An Lương cũng không đến nỗi chọn khối ngọc thô mấy trăm đến mấy nghìn tệ, anh chỉ đại một cái, khối ngọc thô bên đó thì sao? Khối ngọc thô bên đó thì đắt rồi, đồng một tí là mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn đó. Khổng Đức Nghĩa trả lời. Ánh mắt của An Lương quan sát Lưu Hưng Bang, anh phát hiện điểm khác thường của Lưu Hưng Bang, bởi vì vốn dĩ Lưu Hưng Bang không để ý có thể mở được ngọc bích hay không. Hai người đánh cược. An Lương không sợ đánh cược. Vừa hay An Lương thành bạn bè với Cục Điều tra An toàn Quốc gia, cậu ta chuẩn bị thăm dò thành ý của Cục Điều tra An toàn Quốc gia. Nếu như cậu ta bị lừa ở đây, có lẽ Cục Điều tra An toàn Quốc gia sẽ giúp đỡ giải quyết nhỉ. Khối đá thô đắt nhất là khối nào? An Lương hỏi. Khổng Đức Nghĩa liếc nhìn Tết Tết Philip G6002-010 ở cổ tay trái An Lương, người lành nghệ như ông ta không thể nào nhìn nhầm, vừa nhìn đã nhận ra đó là loại đồng hồ đẳng cấp nhất giá hơn 1.700 vạn, cũng không phải là Star Black Edition hơn 200 vạn. Khối này? Khổng Đức Nghĩa chỉ một khối to như quả bóng rổ, đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, giá 200 vạn. Nó làm từ nguyên liệu cổ 4,2 của miếng điện, nếu như anh bạn thạo nghề, vậy thì đương nhiên hiểu nó chắc chắn là 200 vạn. Dù sao cũng có khả năng kết quả mở nó có giá mấy ức. Khổng Đức Nghĩa cám dỗ An Lương. Không vấn đề gì, vậy lấy nó đi, quẹt thẻ. An Lương trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho Khổng Đức Nghĩa. Trong lòng Khổng Đức Nghĩa âm thầm cảm thán, không hổ là người có tiền đeo đồng hồ Patek Philippe đẳng cấp nhất. 200 vạn đối với người có tiền như này chỉ là vấn đề nhỏ nhỉ. Lưu Hưng Bang kinh ngạc nhìn An Lương, cậu ta thậm chí nghi ngờ có phải An Lương quen biết ông chủ hay không, nếu không thì không hiểu sao lại dứt khoát mua một khối ngọc phỉ thúy thô giá 200 vạn. Thật sự là người ngốc nhiều tiền sao? Chương 655, Lương ca làm thế nào để kiếm tiền? Hời An Lương chỉ tốn chưa tới một phút đồng hồ từ khi quyết định mua hàng đến lúc quẹt thẻ xong, sau đó lại chỉ tốn thêm 5 phút để giải đá. Vận may của An Lương cũng rất tệ, đen đuổi giống y như Lưu Hưng Bang. Chỉ vừa 5 phút trước bỏ ra 200 vạn để mua một khối đá phỉ thúy nguyên thạch, vậy mà giờ lại thành một đống đá vụn, không đáng một đồng. Khổng Đức Nghĩa làm bộ làm tịch nói, em trai, vận may của cậu không tốt lắm. An Lương thầm cười khẩy, anh đã nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, trước khi An Lương phát điên, Lưu Hưng Bang đã mở miệng trước một bước, ông chủ. Tôi cảm thấy không phải vận may của anh bạn này không tốt, mà là vận may của ông không tốt đó. Khổng Đức Nghĩa cau mày, cậu có ý gì? Tôi có ý gì à? Lưu Hưng Bang cười khẩy, ý tôi là bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là trả lại y nguyên chi phí cho tôi và anh bạn này của tôi, hơn nữa dựa theo quy tắc làm giả đền gấp ba mà bồi thường. Lưu Hưng Bang tiếp lời. Ha! Thằng ranh con muốn lừa bịp tống tiền à? Khổng Đức Nghĩa cười gằn, cậu có biết ở đây là đâu không? Lưu Hưng Bang cười khẩy, có vẻ như là ông chọn con đường thứ hai. Được thôi, vậy cứ dựa theo con đường thứ hai mà đi. Ông bị nghi ngờ lừa đảo người tiêu dùng, hơn nữa số tiền liên quan là vô cùng lớn. Tôi đã thông báo cho cảnh sát, ông cứ ở đó mà đợi đi. Ha! Khổng Đức Nghĩa vẫn cười khẩy như trước, tưởng ông đây dễ dọa chắc. Phan Viên chúng tôi có quy tắc của Phan Viên. Tôi vừa mới nói rồi, đã quyết định bỏ tiền ra, lời hay lỗ tự chịu. Một số người đang vây xem nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, quy tắc của Phan Viên chúng tôi chính là như thế. Chàng trai trẻ này không thật thà gì hết, đã thu cược đá rồi còn không chịu nhận sao. Chàng trai trẻ, nghe tôi khuyên một câu, mấy chuyện kiểu may rủi này. Nếu vận may của cậu không tốt thì không thể trách ai được. Lưu Hưng Bang bình tĩnh trả lời, tôi nhắc nhở mọi người trước, bây giờ ai còn nói đỡ cho ông chủ Khổng, lát nữa sẽ xem như đồng lõa trong vụ lừa đảo này mà xử lý. Tôi tổng cộng đã chi ra 309 vạn, người anh em này đã tiêu 200 vạn, tổng số tiền lừa đảo lên tới 509 vạn. Theo quy định pháp luật của nước ta, số tiền lừa đảo vượt quá 50 vạn thuộc mức số tiền cực kỳ lớn. Lưu Hưng Bang tiếp tục nói, mức hình phạt cân nhắc cho số tiền cực kỳ lớn là phạt tù từ 10 năm trở lên cho tới tù chung thân, bên cạnh đó còn có thể bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Căn cứ theo hành vi lừa đảo 509 vạn của ông chủ Khổng thì khả năng cao sẽ bị tù chung thân, bên cạnh đó bị tịch thu tài sản. Mức hình phạt cân nhắc dành cho đồng phạm có thể là từ 3 đến 10 năm tù. Nếu không muốn bị liên lụy, tôi đề nghị các anh rời đi ngay bây giờ. Lưu Hưng Bang điềm tĩnh nói. Vốn dĩ trong đám người vẫn còn có tiếng ủng hộ ông chủ Khổng, nhưng sau khi Lưu Hưng Bang nói xong, lập tức im lặng ngậm miệng, thậm chí còn lén lút bỏ đi. Chuyện này không liên quan gì đến đúng hay sai, bởi vì đơn giản là họ không đánh cược nổi. Ngộ nhỡ là thật thì sao? Nếu thật sự bị xem là đồng phạm, phạt tù từ 3 đến 10 năm thì sao? Đó không phải là lỗ chết à? Lưu Hưng Bang nhìn một toán người nhiều chuyện hóng hớt lặng lẽ rời đi, lại nhìn về phía Khổng Đức Nghĩa, ông chủ Khổng, ông đã thua rồi, hiểu chưa? Sắc mặt Khổng Đức Nghĩa biến đổi, ông ta hừ lạnh, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi sẽ lập tức liên hệ báo án với cảnh sát. Cậu mới là kẻ tình nghi dọa dẫm chiếm đoạt tài sản. Xin cứ tự nhiên. Lưu Hưng Bang trả lời, tất cả đá ngọc bích của ông đều là đá đã cắt ra. Sau đó sử dụng máy in 3D để sửa chữa đống đồ giả này. Mặc dù chúng gần như là lấy giả tráo thật, nhưng giả chính là giả. Tôi đã quay video lại để đối chứng, hơn nữa còn để lại bằng chứng. Đợi cảnh sát đến, tôi hy vọng lúc đối mặt với cảnh sát, ông vẫn có thể tỏ ra kiên quyết như vậy. Lưu Hưng Bang đáp lại. An Lương ở một bên xem kịch vui, đây là kẻ cấp gặp bà già à? Khổng Đức Nghĩa nghĩ rằng Lưu Hưng Bang là một con dê béo bở, kết quả Lưu Hưng Bang mới là thợ săn, mục đích là để lừa ngược lại Khổng Đức Nghĩa. Sắc mặt của Khổng Đức Nghĩa trở nên cực kỳ khó coi, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình bị nhìn thấu. Rốt cuộc cậu là ai? Khổng Đức Nghĩa nhìn chằm chằm vào Lưu Hưng Bang. Tôi nói rồi, tôi tên là Lưu Hưng Bang. Lưu Hưng Bang trả lời, nhưng người giang hồ gọi tôi là Quỷ Thủ Lục. Hóa ra là ngài Quỷ Lục. Khổng Đức Nghĩa thở dài một hơi, ngài Quỷ Lục, tôi đầu hàng, xin hãy chừa cho tôi một con đường sống. Tôi không phải đã cho ông một con đường sống rồi hay sao? Lưu Hưng Bang đáp lại. Khổng Đức Nghĩa cầu xin, ngài Quỷ Lục, tôi làm sao có nhiều tiền như vậy được, tôi sẽ trả lại tiền cho các cậu có thể tùy ý chọn một trong số những món đồ có tại cửa hàng, xin ngài Quỷ Lục giơ cao đánh khẽ. Con người ông hơi thiếu chân thành. Lưu Hưng Bang phỉ nhổ. Vừa cầu xin tôi tha cho ông một con đường sống. Vừa gài tôi như vậy, ông còn không biết trong cửa hàng của mình có những thứ rác rưởi gì hay sao? Cho ông một cơ hội nữa, trả lại tiền đồng thời mua lại ngọc bích đã được mở ra của chúng tôi với giá giống y như vậy. Chúng ta phải ký hợp đồng, hiểu không? Lưu Hưng Bang nhìn chằm chằm đối phương. Khổng Đức Cảnh bất lực gật đầu, cảm ơn ngài Quỷ Lục. An Lương ở bên cạnh chen vào, Vậy là lần đầu tiên tôi cược đá mà đã kiếm lời rồi sao? Kiếm tiền kiểu này cũng được lắm. Hóa ra Lương ca đúng là có thể trúng mánh được hời. Lưu Hưng Bang cười nói, chúc mừng người anh em được hời 200 vạn. Khách sáo rồi. An Lương cười đáp lại, chia cho cậu một nửa. Khách sáo quá. Lưu Hưng Bang từ chối, phần của tôi nhiều hơn. Cậu chia cho tôi một nửa, chẳng phải tôi cũng phải chia cho cậu một nửa sao? Ông đây đếch cần. Cũng thú vị đó. An Lương cười đáp lại. Lưu Hưng Bang này thực sự rất thú vị. Anh ta tự bố trí cục diện này, nhân tiện còn giúp An Lương kiếm tiền. Nếu anh ta không kéo theo An Lương thì 200 vạn này không phải là đã thuộc về tên lừa đảo Khổng Đức Nghĩa kia rồi sao? Làm quen lại một chút, tam giáo cửu lưu Lưu Hưng Bang, biệt danh quỷ thủ lục, nghề nghiệp là người xử bọn lừa đảo, chuyên chạm trán với những kẻ buôn bán bịp bợm. Làm quen lần nữa. An Lương nhướng mày, chuyên chạm trán với những kẻ buôn bán bịp bợm. Người tài giỏi như thế có thể lôi kéo chống lại hành vi của xe hơi Honda. Khi An Lương đang cân nhắc lôi kéo Lưu Hưng Bang nhập bọn thì nhận được cuộc gọi từ Lý Tồn Viễn. Này, Tồn Viễn. An Lương nói trước, làm sao cậu biết tôi đến Đế Đô? Cậu đang ở Đế Đô. Lý Tồn Viễn có chút sửng sốt. Hả? An Lương hỏi ngược lại, có chuyện gì vậy? Lương ca, cậu ở Đế Đô là tốt rồi. Chúng tôi gặp chút chuyện, nếu không xử lý ổn thỏa, chúng ta có thể bị nhổ lông dê đó. Lý Tồn Viễn giải thích. Chúng ta bị nhổ lông dê. An Lương nghi ngờ, chuyện gì vậy? Chương 656, hẳn sẽ cảm động lắm. Nhóm do Lương ca tập hợp bị nhổ lông dê. Không phải chứ. Bản thân anh Lương là cao thủ nhổ lông dê, bất kể là dùng hệ thống nhân sinh người thắng hay thông qua một số thông tin kinh doanh để nhổ lông dê thì kế hoạch nhổ lông dê của mình vẫn luôn là cao thủ trong cao thủ. Bây giờ lại bị người ta nhổ lông dê. Nói chuyện điện thoại không giải thích rõ được. Anh Lương, dù sao anh cũng đang ở Đế Đô. Chúng ta hẹn nhau đi ăn xiên que đi. Lý Tồn Viễn mời. An Lương nói đùa, hình tượng đầy bản lĩnh của các cậu hoàn toàn biến mất rồi. Các cậu chọn địa điểm trước đi. Lát nữa tôi sẽ đưa Trần Tư Vũ đến. Lý Tồn Viễn không còn sức để bới móc, hình tượng của bọn họ thực sự đã hoàn toàn sụp đổ. Được rồi, chúng tôi tìm chỗ trước, quyết định được rồi thì nói sau. Lý Tồn Viễn đáp lại. Được. An Lương trả lời. Đợi An Lương kết thúc cuộc gọi, Khổng Đức Nghĩa, ông chủ của thông bảo trai lịch sự hỏi, anh bạn trẻ, xin hỏi số tài khoản của cậu là bao nhiêu? Tôi hoàn tiền cho cậu, hơn nữa còn mua lại ngọc bích của cậu. An Lương an tâm thoải mái nhận tiền đền bù của loại gian thương này, thậm chí anh đã nghĩ xong cách sử dụng số tiền đó rồi. Anh định lấy danh nghĩa của thông bảo trai để quyên góp toàn bộ số tiền 200 vạn này cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em ở Đế Đô. Anh Lương tin rằng sau khi ông chủ Khổng Đức Nghĩa biết được, ắt hẳn sẽ cảm động tới rơi nước mắt nhỉ. Suy cho cùng lấy danh nghĩa của thông bảo trai để làm việc thiện thì sau khi Viện Phúc Lợi Trẻ Em ở Đế Đô công bố khoản tiền này với bên ngoài, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì các kênh truyền thông liên quan sẽ đưa tin về sự cao cả của ông chủ Khổng Đức Nghĩa khắp nơi. Chỉ mong rằng trong tương lai, ông chủ Khổng Đức Nghĩa có thể chịu được áp lực, tiếp tục làm những việc thiện nguyện như vậy. Góp một phần sức lực nhỏ vào sự nghiệp từ thiện. Nghĩ đến kết quả này, hình như còn rất tốt. Sau khi ông chủ của Khổng Đức Nghĩa trả lại tiền bồi thường, An Lương chủ động làm quen với Lưu Hưng Bang, anh bạn, kết bạn WeChat đi. Lưu Hưng Bang từ chối, bèo nước gặp nhau, tụ tán vô định. Anh bạn, có duyên sẽ gặp lại. Mọi người kết bạn với nhau thôi mà. An Lương lại ra lời mời. Khác giới thì không cần phải cưỡng ép dung hợp. Lưu Hưng Bang khách khí nói, tôi nghĩ anh bạn chắc hẳn là nhân vật lớn. Kẻ hẹn này tam giáo cửu lưu không lên nổi mặt bàn. Lần này kéo theo anh bạn là để làm liều rồi chia nhau gánh tiếng xấu. Cho nên không cần phải làm quen nhỉ. Người này khá thú vị đấy. Anh bạn có hứng thú đã kích gian thương khác hay không? An Lương hỏi thử. Người nào? Lưu Hưng Bang hỏi, trong 5 năm qua, tôi cũng chỉ phát hiện ra thông bảo trai, điều tra gần nửa năm đã nắm rõ được đường đi nước bước của chỗ bọn họ. Nếu anh bạn vẫn còn đường làm giàu thì chúng ta cùng làm một chuyến. Lưu Hưng Bang nảy sinh hứng thú. Xe hơi Honda. An Lương đáp. Hả? Lưu Hưng Bang sửng sốt giây lát. Chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi sẽ nói chi tiết sau. An Lương lại nói. Được thôi. Lưu Hưng Bang đồng ý, anh bạn mà có đường làm giàu thì nhớ phải hú tôi một tiếng đấy. Không thành vấn đề. Sau khi An Lương và Lưu Hưng Bang kết bạn WeChat, Lưu Hưng Bang vội vàng rời đi. An Lương quay lại với ba người Trần Tư Vũ, Tống Thiến lập tức trêu ghẹo, An Đại Tiên không hổ là An Đại Tiên, thế mà cũng kiếm tiền hời được. Đây là may mắn. An Lương đáp lại, sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ, Tư Vũ, vừa nãy Tồn Viễn mới gọi tới hẹn anh đi ăn xiên que, các em cùng đi chứ. Trần Tư Vũ bật cười, bọn anh Viễn không phải là hẹn anh đi ba sao? Này, thiếu đòn hả? An Lương dọa. Trần Tư Vũ kiều mị liếc An Lương một cái, hôm nay em đã ăn quá nhiều rồi nên sẽ không đi ăn xiên que nữa đâu. Các anh tự đi quẩy ba đi. Ôi chao! An Lương nhìn Trần Tư Vũ, trêu chọc nói, hôm nay bị làm sao vậy? Còn lâu em mới để tâm tới mấy thứ xấu xa trong ba. Trần Tư Vũ tự hào nói. An Lương bật cười, con mèo lớn đế đô quả thật cũng không nói gì sai, bản chất thuần khiết trong cái nơi hỗn tạp như quán ba thì khá là hiếm, Lương ca sao có thể rung động. Được rồi, em tự về đi, anh đi ăn xiên que với bọn Tồn Viễn. Sau khi An Lương đáp lại thì gọi cho Lý Tồn Viễn. Sau khi nghe máy, An Lương nói trước, Tồn Viễn, tôi đã thu xếp xong việc ở đây, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Được rồi, bọn tôi đã tìm được một chỗ ăn xiên que mới rồi. Nằm xéo xéo đối diện quốc tế Vân Cảnh. Hê hê, Lương ca, bọn tôi tốt với cậu chứ? Lý Tồn Viễn cười xấu xa. Nhanh cút đi, các cậu đang ám chỉ cái gì vậy? An Lương xỉa xói. Ba tên buồn nôn này là đang ám chỉ cuộc sống của anh quá túng thiếu hay sao? Gửi địa điểm, tôi qua ngay. An Lương nói xong thì cúp điện thoại. Tư Vũ, anh cùng về với các em. An Lương nói sơ qua chuyện chỗ ăn xiên que nằm đối diện khách sạn quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ trả lời, vậy thì bọn em xuống ngồi chút cũng được. Tống Thiến lại tỏ vẻ muốn về nhà trước. Bốn người bọn họ bước ra khỏi Phan Viên, tiễn Tống Thiến lên taxi trước. Sau đó Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ lên chiếc BMW M8, An Lương vẫn tự lái chiếc Rolls Royce như mọi khi. Lần này, An Lương dẫn đường, anh lái xe đi đến dựa theo định vị Lý Tồn Viễn gửi tới, Trần Tư Vũ lái chiếc BMW M8 phía sau. Gần 10 giờ, ba người An Lương đến chỗ ăn xiên que. Chỗ xiên que mà Lý Tồn Viễn chọn là một tiệm thịt dê xiên nướng. Nhìn thấy chiếc Porsche Carrera Second Hand của Vân Hải Dương ở bên đường, An Lương tiện thể dừng lại phía sau xe của Vân Hải Dương, Trần Tư Vũ cũng dừng lại theo. An Lương vừa đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vào cửa tiệm đã nhìn thấy ba người Lý Tồn Viễn. Cả ba người bọn họ đều dắt theo bạn gái, hơn nữa tất cả còn đều là người quen. Hồ Tiểu Ngư, Miêu Tuyết Y và Hạ Thi Hàm, An Lương đều đã gặp mặt qua. Vậy bọn họ dựa vào cái gì mà lại điên cuồng ám chỉ cuộc sống của Lương ca túng thiếu chứ? Chương 657, chơi đểu thật. Trong cửa hàng bán thịt dê nướng, ba người bạn đế đô đều dắt theo bạn gái, hơn nữa còn ngồi một chỗ với bạn gái của mình. Lương ca, bên này. Lý Tồn Viễn hô gọi. Bàn ở tiệm thịt dê nướng này là loại bàn vuông, ba người Lý Tồn Viễn và bạn gái của bọn họ mỗi người chiếm một bên, nếu An Lương chỉ dắt theo Trần Tư Vũ đến thì đúng là vừa vặn. Nhưng bây giờ còn có Ninh Nhược Sương. Lý Tồn Viễn gọi, phục vụ, thêm một cái ghế. An Lương từ chối, không cần, bọn tôi ngồi chen chúc với nhau một tí là được. Khụ. Vân Hải Dương đang lật một sâu cật lớn. Suýt chút nữa thì bị sặc. Mẹ nó, chen chúc với nhau là được rồi, nữa chứ. Nhưng đây là ghế dài. Ba người chen chúc. Thú vị đây. Tiền Tiểu Cương thầm khen ngợi An Lương. Cậu ta nhìn về phía Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, muốn xem phản ứng của họ thế nào. Kết quả là cả Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ đều không có ý phản bác. An Lương thoải mái chễm chệ ngồi ở giữa băng ghế dài, Trần Tư Vũ ngồi bên trái, Ninh Nhược Sương ngồi bên phải. Chuyện này. Vân Hải Dương tỏ vẻ anh ta phục rồi. Tiền Tiểu Cương cũng tỏ vẻ cậu ta phục rồi. Lý Tồn Viễn nghi hoặc liếc nhìn Trần Tư Vũ, sau đó hỏi, Lương ca. Chị dâu, hai người xem thực đơn đi. Trần Tư Vũ từ chối trước, tôi không ăn nữa, hồi tối ăn nhiều quá rồi. An Lương tán thành, bấy nhiêu đồ ăn trên bàn là được rồi. Tồn Viễn, mau nói cho tôi biết, cuối cùng là làm sao mà chúng ta bị nhổ lông dê vậy? Lý Tồn Viễn lấy ra một xấp tờ rơi cùng với mấy cuốn sổ tuyên truyền đưa cho An Lương. Đây, Lương ca, cậu nhất định phải bình tĩnh nha. Lý Tồn Viễn nhắc nhở. Vân Hải Dương không nhịn được cười rộ lên, tôi nghĩ sau khi Lương ca đọc xong sẽ xấu hổ đến mức muốn giết người mất. Tiền Tiểu Cương phản đối, đừng nói nữa, lần nào tôi xem xong cũng cười hết. An Lương nhận lấy sổ tay tuyên truyền và tờ rơi. Anh xem qua tờ rơi trước. Bạn có muốn con mình thành công hay không? Bạn có muốn con mình chiến thắng ở vạch xuất phát không? Bạn có biết tiềm năng của con mình to lớn đến nhường nào không? Xin đừng để con bạn thua ngay từ vạch xuất phát. Hãy để con bạn phát huy thiên phú của mình. Hãy tin tưởng rằng con bạn có thể thành công. Những bức ảnh của An Lương đã bị đăng trên những tờ rơi này, hơn nữa còn đặc biệt viết ra truyện ký nhân vật. Học viên thành công, An Lương, đến từ Thịnh Khánh, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Từ nhỏ, An Lương đã tham gia trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên của chúng tôi. Anh chính là người thành công nhất trong số các học viên của chúng tôi. Hiện tại, An Lương đã trở thành một nhân vật tiêu biểu cho lớp thanh thiếu niên đương thời, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu thế hệ thanh thiếu niên. Thông qua khóa đào tạo của chúng tôi trong trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên, An Lương, người ban đầu mắc bệnh tự kỷ, không chỉ vượt qua tâm lý tự kỷ mà còn thi đỗ đại học, hơn nữa chỉ trong năm nhất đã nắm vững toàn bộ kiến thức của 4 năm đại học. Càng xuất sắc hơn là An Lương có thể áp dụng những gì đã học vào thực tế. Vào năm 18 tuổi, anh đã kiếm được hơn 3 ức thông qua thị trường cổ phiếu. Các bậc phụ huynh còn chần chờ gì nữa? Con bạn chính là thủ lĩnh thanh thiếu niên tiếp theo. Sau khi An Lương đọc xong tờ rơi, từ nhỏ tham gia trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên cũng được đi. Bệnh tự kỷ cũng không sao. Chó má. Nhưng lại bịa đặt. An Lương xem xét lại các bức ảnh trên tờ rơi một lần nữa. Bức ảnh này là bức ảnh trên tường của khuôn viên trường, cũng có nghĩa là ai đó đã đăng lại chuyện trên tường khuôn viên trường, sau đó bị hạng mục huấn luyện học thành công này nhắm trúng. Lương ca, xin hỏi bệnh tự kỷ có cảm giác như thế nào? Trần Tư Vũ trêu chọc hỏi. Ninh Nhược Sương cũng nhìn không được hé miệng cười. Lương ca, cậu tiếp tục đọc sổ tay tuyên truyền đi, mấy thứ trong đó càng kỳ quái hơn, đủ thứ làm người ta thấy xấu hổ, cái gì mà chỉ số IQ 300, cái gì mà huy chương vàng giải thi đấu thiếu niên thiên tài quốc tế, cái gì mà siêu hạt giống tính toán thiên tài toàn cầu Liên Hiệp Quốc. Toàn là những thứ khiến người ta xem vào sẽ mắc phải ung thư xấu hổ. Vân Hải Dương nhắc nhở An Lương. An Lương trố mắt chết trân. Đừng nói là xem, nghe thôi là đã mắc phải ung thư xấu hổ rồi có được hay không? Cái quái gì thế này? An Lương phỉ nhổ. Lý Tồn Viễn trả lời, bọn tôi cũng chỉ mới phát hiện ra buổi tọa đàm về trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh niên là một dạng biến thể của đề án marketing học thành công. Sau khi điều tra, bọn tôi xác định nó đã lan truyền được ít nhất là một tháng rồi, hơn nữa việc truyền bá còn vô cùng bí mật. Tra được là ai chưa? An Lương hỏi. Do một thằng nhóc tên là Cơ Tiêm Tinh làm ra, người tự xưng là Hoàng tử dịch vụ giao dịch thành công châu Á, đã từng tham gia chương trình giải trí siêu diễn thuyết, và bây giờ đang điên cuồng nhổ lông dê của Lương ca. Lý Tồn Viễn trả lời. Vân Hải Dương ở bên cạnh bổ sung, người này còn chơi rất dơ nha. An Lương nhìn về phía Vân Hải Dương. Vân Hải Dương không hề vòng vo, chúng ta lấy được những tài liệu này từ đồn cảnh sát. Những tài liệu tương tự như này chất đống ở đồn cảnh sát kia. Vân Hải Dương tiếp tục nói, bởi vì tên Cơ Tiêm Tinh đó đã gọi điện báo cáo cho cảnh sát về sự việc này, nói rằng có ai đó đã cố tình hãm hại anh ta, sử dụng tư liệu tuyên truyền sai sự thật để bôi đen trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên của anh ta. Làm như này có phải là chơi đểu quá hay không? Vân Hải Dương hỏi. Vừa ăn cướp vừa la lạng lại tránh được rủi ro pháp luật. An Lương liếc một cái đã nhìn thấu. Chiêu này đúng là đểu thật. Làm vậy sẽ trực tiếp tránh được rủi ro pháp luật do tuyên truyền sai sự thật. Vì Cơ Tiêm Tinh đã đệ trình báo án nên đã loại bỏ rủi ro pháp luật của việc tuyên truyền sai sự thật. Vì vậy chơi đểu cũng có chỗ tốt của chơi đểu. Chương 658, gặp xui rồi. Trần Tư Vũ đang lật xem sổ tay tuyên truyền. Giống như Vân Hải Dương đã nói, phần giới thiệu trong sổ tay tuyên truyền này thật quá xấu hổ. Lương ca, nhìn xem. Photoshop rất hoàn mỹ, về cơ bản không nhìn ra được thật giả. Trần Tư Vũ chỉ vào bức ảnh trong sổ tay tuyên truyền. Đó là bức ảnh Tang Lương phát biểu tại trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên. Hiển nhiên Trần Tư Vũ biết An Lương không thể tham gia vào mấy việc này, cho nên bức ảnh này nhất định là giả, nhưng có thể lấy giả tráo thật được sao? Lương ca, theo tình hình hiện tại, sau khi Cơ Tiêm Tinh đã thực hiện xong hành vi chơi đểu này, việc chúng ta muốn dựa vào pháp luật để chĩa mũi dùi vào anh ta đã trở nên khá khó khăn. Anh ta lại có thể lợi dụng phương thức vừa ăn cướp vừa la làng này để tiếp tục tuyên truyền. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thực sự bị nhổ lông dê rồi. Vân Hải Dương giải thích. Tiền Tiểu Cương trả lời, phía bên tôi có thể tìm người xử lý anh ta. Bọn tôi đã xác định được nơi ở, cũng như quỹ đạo hoạt động hàng ngày của anh ta. Tùy ý tìm một người là có thể đánh gãy chân anh ta. Lý Tôn Viễn hỏi, An Lương, cậu nghĩ xử lý chuyện này sao cho thích hợp? An Lương cân nhắc. Đề nghị vừa rồi của Tiền Tiểu Cương chắc chắn là không được. Đánh gãy chân anh ta. Nếu thực sự muốn đánh gãy chân của anh ta, còn cần Tiền Tiểu Cương ra tay sao? Người này có lai lịch gì? An Lương hỏi. Vân Hải Dương đáp lại, theo tôi thấy thằng nhóc này là một kẻ lừa đảo. Lý Tồn Viễn đồng ý, tôi cũng nghĩ anh ta là một kẻ lừa đảo. Chúng tôi nghe ngóng tình hình từ đồn cảnh sát. Cái gọi là trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên là giáo dục tẩy não truyền thống về học thành công, để trẻ con có thể chế ngự tâm lý rụt rè của mình, khi đối mặt tiếp xúc với môi trường lạ lẫm và những người xa lạ cũng có thể liên tục hô khẩu hiệu và nói chuyện thoải mái. Thoạt nhìn thì hiệu quả như vậy có vẻ khá là tốt. Dù sao cũng là để giúp trẻ con khắc phục tâm lý rụt rè mà. Nhưng thực tế trẻ con có cần chế ngự sự rụt rè như thế này hay không? Loại này giống như một dạng lan truyền chuyện cười, truyền tải một số giá trị quan không lành mạnh cho trẻ con từ quá sớm, khiến trẻ con không thể tự mình thiết lập nhận thức đúng đắn. Thử nghĩ xem, nếu một đứa trẻ 7, 8 tuổi hoặc thậm chí còn nhỏ hơn thực sự thành công học được việc nói chuyện tự tin, các loại hô khẩu hiệu thì đó có phải là một chuyện đáng buồn hay không? Tiền Tiểu Cương nói thêm, mặc dù người này là một kẻ lừa đảo. Nhưng theo những gì bọn tôi tìm hiểu được, người này đã phát triển được một lượng lớn các tín đồ phụ huynh ở đế đô. Điều quan trọng hơn là những bậc phụ huynh này thực sự tin tưởng anh ta. Nhân tiện, giá của trại huấn luyện diễn thuyết thủ lĩnh thanh thiếu niên này rất đắt, lớp cơ bản là 18,8 vạn. Cái giá này mới chỉ có thể nghe buổi tọa đàm lớn của kẻ lừa đảo này thôi. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Với phiên bản nâng cấp là 38,8 vạn thì có thể tham gia lớp học ưu tú gồm 10 người, sau đó là 98,8 vạn để trở thành học sinh chân truyền của kẻ lừa đảo đó, tận hưởng dịch vụ giảng dạy một kèm một. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói. Lý Tồn Viễn vội nói thêm, theo thông tin mà đồn cảnh sát tiết lộ, người này đã thu nhận hơn 1.000 học sinh ở đế đô. Không ngờ nhiều như vậy. An Lương sửng sốt. Nếu căn cứ theo 1.000 người mà tính, kể cả khi tất cả đều ở lớp cơ bản, vậy sẽ là 1,88 ức rồi. Đúng là nhổ lông dê. Các bậc phụ huynh này cũng ngu quá vậy. An Lương than thở. Vân Hải Dương trả lời, chủ yếu là quảng cáo của bọn họ quá bắt thóp được người khác, hở một tí là đừng để con mình thua ngay vạch xuất phát, hơn nữa còn thật sự có hiệu quả. Một số phụ huynh có năng lực đánh giá rất kém. Khi họ nhìn thấy con mình có thể thành công nói năng lưu loát trước mặt mọi người, còn tiến hành đủ loại giảng giải công khai thì không thể chống lại hiệu quả này được. Vân Hải Dương nói thêm. Sự thật cũng chính là như thế. An Lương thở dài, người này ghê tởm quá. Vì lợi ích mà vương vuốt đen về phía lũ trẻ. Đúng rồi, các cậu đã điều tra ra thân phận cụ thể của anh ta chưa? Đang điều tra, nhưng tiến độ tương đối chậm. Lý Tồn Viễn trả lời. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói vào, nguyên nhân chính là vấn đề không lớn nên hiệu suất của đồn cảnh sát tương đối kém. Hiệu suất của đồn cảnh sát tương đối kém. An Lương vừa hay có biện pháp giải quyết. Anh cũng không tránh né Trần Tư Vũ. Thẳng thừng bấm số của Liễu Tâm Di, Liễu Tâm Di vừa nghe máy, An Lương nói trước, đồng chí Liễu, tôi và các chị là bạn đúng chứ? Liễu Tâm Di thận trọng trả lời, đúng vậy. Giữa bạn bè với nhau cũng nên giúp đỡ nhau chứ hả? An Lương tiếp tục hỏi. Cậu có chuyện gì vậy? Liễu Tâm Di hỏi ngược lại. An Lương vội nói, tôi cần chỉ ra một người cho tôi. Tôi hy vọng sẽ có được tất cả tư liệu liên quan đến anh ta. Nếu chỉ là thông tin chung chung thì cũng không cần Liễu Tâm Di giúp điều tra. Người nào? Liễu Tâm Di không từ chối mà hỏi lại. Một kẻ lừa đảo. An Lương kể sơ lược tình hình, người này tởm lắm. Tôi muốn các chị điều tra thông tin của anh ta, sau đó tôi sẽ quyết định giải quyết vấn đề như thế nào. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Về phần có giúp được cậu hay không thì tôi không dám chắc. Liễu Tâm Di đáp. Được. An Lương nói thêm, có kết quả nhớ nói cho tôi biết. Được rồi. Liễu Tâm Di đồng ý, An Lương cúp điện thoại, anh chủ động nói, tôi vừa mới liên hệ với Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Bọn họ mà điều tra ai thì tôi tin sẽ sớm có kết quả thôi. Lý Tồn Viễn kinh ngạc nhìn An Lương, Lương ca lại có quan hệ với bọn họ luôn à. An Lương khiêm tốn nói, có quan hệ chút đỉnh thôi. Vân Hải Đương vui mừng nói, nếu có bọn họ gia nhập, tên cơ tim tinh kia sắp gặp xui rồi đây. Chương 659, các cậu không biết Ninh Nhược Sương cũng là bạn gái của Lương ca sao? An Lương cũng không lo đến chuyện Cục Điều tra An toàn Quốc gia không giúp đỡ chuyện này. Nếu chỉ là điều tra một người bình thường thì có thể Cục Điều tra An toàn Quốc gia sẽ không giúp đỡ, nhưng điều tra một nhân viên lừa gạt có vấn đề rõ ràng thì không có vấn đề. Trong tiệm thịt dê nướng, An Lương tò mò dò hỏi, Hải Dương, cậu với Tiểu Ngư ở bên nhau rồi à? An Lương vừa hỏi xong thì đón nhận cái nhìn chằm chằm của Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương buộc miệng cười ha hả. Lý Tồn Viễn run rẩy không dám hé miệng nói một lời. Sợ câu tiếp theo của An Lương sẽ là mình và Miêu Tuyết Y ở bên nhau. Trái lại Hồ Tiểu Ngư trả lời rất thoải mái, tôi và Hải Dương đang tìm hiểu nhau. Khụ khụ, Lương ca. Xin cậu tha cho tôi đi. Vân Hải Dương bất lực nói. Cái tên An Lương này đã có một cô bạn gái ở Thịnh Khánh rồi, còn có thêm một cô bạn gái khác ở Đế Đô, vậy mà bây giờ còn làm vậy với mình. Nếu không phải vì Vân Hải Dương muốn thỉnh giáo xem An Lương làm được bằng cách nào thì bây giờ đã đến nước ôm nhau chết chung rồi. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nói đùa, tôi vừa phát hiện một chuyện lớn này. Mọi người nhìn Tiểu Ngư. Chờ Tiểu Ngư nói vấn đề lớn là gì? Mọi người thử nhớ lại xem có phải thế này không, lúc mua xe trước đây, anh Lương dẫn bạn thân của chị dâu theo, sau đó lúc đi ăn cũng dẫn bạn thân của chị dâu theo, bây giờ đi ăn thịt dê xiên cũng dẫn bạn thân của chị dâu theo luôn. Mọi người nghĩ thử đi, nghĩ đi. Hồ Tiểu Ngư giải thích. Vân Hải Dương nhìn An Lương đầy hả dạ, gặp quả báo rồi chứ gì. An Lương im lặng nhìn Hồ Tiểu Ngư, anh đang cố tác hợp cho hai người đó biết không? Không nhận ra lòng tốt của người ta à. Khuôn mặt trắng nõn của Ninh Nhược Sương hơi ửng đỏ. Trước khi An Lương kịp đáp lời thì Trần Tư Vũ đã lên tiếng, mọi người không biết thật sao. Mọi người nhìn Trần Tư Vũ đầy nghi vấn. Vân Hải Dương hiếu kỳ hỏi, chị dâu, bọn tôi nên biết sao? Cô ấy cũng là bạn gái của Lương ca đấy, Lương ca không nói cho mọi người biết sao? Trần Tư Vũ thản nhiên nói ra một tin động trời. Từ Vân Hải Dương đến Lý Tồn Viễn rồi cả Tiền Tiểu Cương, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Tư Vũ, rồi lại nhìn An Lương, rồi nhìn Ninh Nhược Sương. Lương ca thật ngầu. Vân Hải Dương thẳng thừng lớn tiếng. Tiền Tiểu Cương cũng hồ theo, Lương ca thật ngầu. Lý Tồn Viễn bật ngón cái, tôi phục cậu rồi. Lương ca, xin bái phục. Nói thật, tôi thấy Lương ca mà mở một buổi tọa đàm thì dù thu phí đắt hơn cơ tim tinh cũng không thành vấn đề. An Lương không nói gì. Anh quay qua bên trái nhìn Trần Tư Vũ, quả nhiên con mèo lớn Đế Đô này nghi ngờ anh. Rốt cuộc là sơ hở chỗ nào? Chờ đã. Cuối cùng An Lương cũng nhận ra vấn đề. Lúc trước anh và Ninh Nhược Sương từng ôm ấp ấp trong nhà rất nhiều lần, trước khi ra ngoài cũng không tắm rửa, càng không thay quần áo. Sau đó, trong cửa hàng lẩu, Trần Tư Vũ vừa gặp anh đã nhào đến ôm, Lúc ấy Tống Thiến còn trêu chọc nói họ sâu ân ái trước mặt công chúng nữa mà. Cho nên khi ấy vốn không phải sâu ân ái gì, mà là nhân lúc ông lén ngửi mùi trên người anh, rồi phát hiện có mùi của Ninh Nhược Sương. Cái con mèo lớn đế đô này. Chẳng trách khi ấy cô lại thử thăm dò An Lương. Nhưng xảy ra chuyện rồi. Rõ ràng con mèo lớn đế đô này đã phát hiện ra. Vậy tại sao năng lực dự đoán nguy hiểm lại không phát cảnh báo? Quan trọng nhất chính là, Trần Tư Vũ còn nói cười cười với An Lương, cùng nhau ăn lẩu, hơn nữa lúc nhấm nhấp mỹ thực điểm vui vẻ còn đạt tối đa nữa. Nếu lúc ấy trong lòng Trần Tư Vũ tràn ngập giận dữ, thì sao lại có chuyện mát điểm vui vẻ chứ? Sau đó lúc bốn người thoải mái đi dạo trong Phan Viên, Trần Tư Vũ cũng không có lấy một dấu hiệu bất thường nào, cô như vậy là đã ngầm chấp nhận Ninh Nhược Sương rồi ư? Chẳng lẽ là do tình cảnh gia đình Ninh Nhược Sương quá thê thảm khiến cô thấy đồng cảm? Vả lại An Lương cũng đối xử với cô rất tốt. Mua tặng đủ thứ, cộng với song thiên phú cực mạnh, có thể xem là một bạn trai hoàn mỹ không tì vết như thiên sứ luôn nhỉ. Căn cứ vào tình hình này thì Trần Tư Vũ đã chấp nhận rồi. Đối diện với ánh mắt của An Lương, Trần Tư Vũ thản nhiên nhìn lại, ánh mắt chan chứa ý cười, tựa như đang chờ câu trả lời của An Lương. An Lương im lặng sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp tra thông tin của Trần Tư Vũ. Độ thiện cảm 96 điểm, không bị giảm xuống. Ba số liệu sau đó là độ thuần khiết, 79 phẩm hạnh đạo đức, 91 tình trạng sức khỏe, 96 độ thuần khiết 79 là vì sự tồn tại của An Lương. Vậy mà điểm đạo đức được tận 91 điểm. Chỉ số sức khỏe cũng cao đến bất ngờ. Nhìn điểm thiện cảm không bị sụt xuống. Lại thêm tình huống hôm ăn lẩu, trong lòng An Lương đã ngầm có đáp án. Anh đưa tay một trái một phải ông lấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Thật ngại quá, tôi quên thông báo cho mấy anh em biết, bên trái đây là chị dâu của mọi người, bên phải cũng là chị dâu của mọi người, hiểu không? An Lương dứt khoát thừa nhận. Anh không phát hiện ra điểm thiện cảm của Ninh Nhược Sương đang lặng lẽ tăng lên. Nghe thấy lời thừa nhận thẳng thừng của An Lương, Trần Tư Vũ hơi hờn dỗi, hừm. Em biết ngay mà, hôm nay anh đã ức hiếp Nhược Sương lúc ở nhà chứ gì? Ninh Nhược Sương vội vàng phủ nhận, không có mà. An Lương gật đầu, không có đâu. Chuyện này lát nữa về nhà rồi nói với em nhé. Ba anh em đế đô nhìn cảnh tượng đó thì lập tức ngây người. Chẳng lẽ những lời của Trần Tư Vũ không phải nói đùa? Chương 660, không phải là nói đùa. Trong quán dê xiên nướng, Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều ngây người nhìn bộ dạng An Lương trái ông phải ấp, có phải bọn họ bị choáng váng thật rồi không? Người khơi mào là Hồ Tiểu Ngư cũng đờ đẫn luôn. Khi nãy lúc Trần Tư Vũ tỏ ý Ninh Nhược Sương cũng là bạn gái của An Lương, dù ba anh em đế đô đều xôn xao ra vẻ An Lương thật ngầu, thậm chí còn đùa rằng An Lương nên mở tọa đàm. Nhưng bọn họ vốn không tin là thật mà. Bọn họ chỉ tưởng là Trần Tư Vũ đang đùa thôi. Kết quả? Mẹ nó cái này thật sự không phải đùa sao? An Lương sảng khoái thừa nhận. Hơn nữa hai tay ông Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, lúc các cô vẫn chưa phản kháng, ba anh em đế đô đã ý thức được vấn đề này không đơn giản. Tình huống trước mắt là thật đó. Mẹ nó thật không hợp lẽ thường mà. Trần Tư Vũ cũng được, Ninh Nhược Sương cũng đành, ai cũng là đại mỹ nữ vạn dặm mới tìm được một đấy biết không? Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn trình độ có trình độ, muốn khí chất cũng có khí chất nốt. Dù gì cũng là một người đến từ Học viện M Nhạc Quốc gia, một người đến từ Học viện Múa Quốc gia, kiều nữ trời sinh kiểu này đều là bạn gái của An Lương sao? Thậm chí là chuyện này lộ ra ánh sáng mà hai người họ lại không làm ầm lên. Không đúng. Chẳng lẽ bọn họ nằm mơ tập thể sao? Khụ khụ, Tiểu Ngư, tôi đang mơ à? Vân Hải Dương hỏi. Hồ Tiểu Ngư thẳng tay nhéo một phát vào hông Vân Hải Dương. Á! Vân Hải Dương kêu đau. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, xem ra không phải mơ. Lý Tồn Viễn mỉa mai, tôi cho rằng mình đang nằm mơ. An Lương trêu chọc, các cậu mơ thấy phát tài thì chia cho tôi một phần với. Tôi thèm vào. Tiền Tiểu Cương xỉa sói. Vân Hải Dương cùng ý kiến, tôi cũng thèm vào. Lý Tồn Viễn gật đầu, tôi cũng thèm vào. Thật sự đó Lương ca à, cậu hơi quá đáng rồi. Tôi quá đáng à. An Lương hỏi vặn lại, tôi có gì mà quá đáng? Vân Hải Dương biết nhiều hơn mọi người. Biết An Lương còn một cô bạn gái ở Thịnh Khánh nữa. Ngài Lỗ từng nói nội tâm con người như một hoang mạc. Vân Hải Dương nói, cái gọi là nội tâm như hoang mạc chính là không có cây. Thật sự không ấy nấy sao? Lý Tồn Viễn nhắc lại chuyện cũ, thầy An à, bao giờ lớp huấn luyện của thầy bắt đầu vậy, để tôi còn ghi danh trước. 98,8 vạn làm đệ tử chân truyền có đủ không? Tính cả tôi nữa. Tiền Tiểu Cương tán đồng. Vân Hải Dương cũng hồ theo, huấn luyện viên dạy cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm đệ tử chân truyền. Á! Vân Hải Dương đáng thương lại bị Hồ Tiểu Ngư nhéo cho một phát. Hồ Tiểu Ngư nhìn Trần Tư Vũ. Quan hệ giữa hai người họ khá tốt, còn từng đi dạo phố với nhau, thêm uy chát, bình thường cũng hay tương tác trên đó. Chị Tư Vũ, mọi người thật sự không đùa đó chứ? Hồ Tiểu Ngư hỏi Trần Tư Vũ. An Lương cũng đang nhìn Trần Tư Vũ. Bây giờ chuyện cũng là do anh tự nói, tuy chức năng dự đoán nguy hiểm do hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho không phát cảnh báo, nhưng rốt cuộc Trần Tư Vũ đang nghĩ gì? An Lương đang sợ, sợ Trần Tư Vũ sẽ thất vọng bỏ đi. Thật may vì đó không phải đáp án của Trần Tư Vũ. Tôi không nói đùa đâu. Tiểu Ngư, em không phải là chị nên không thể hiểu được cảm giác của chị. Nếu là Sương Sương thì chị tình nguyện chia một nửa anh Lương cho cô ấy. Trần Tư Vũ nói, giọng điệu rất thoải mái. Trần Tư Vũ còn nói thêm, Sương Sương, cậu vẫn còn nhớ những lời mình từng nói chứ. Ngày trước Ninh Nhược Sương từng đùa rằng, nếu Trần Tư Vũ chia An Lương cho cô ấy, thì Trần Tư Vũ sẽ là lớn, cô ấy là nhỏ, cũng sẽ không quấy phá, không tranh giành. Đối diện với lời hỏi dò của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương đỏ mặt cúi đầu, tớ vẫn nhớ, tớ sẽ nghe theo cậu. Được. Trần Tư Vũ cong môi, yên tâm đi, tớ sẽ không ức hiếp cậu đâu, hai chúng ta bắt tay nhau cùng bắt nạt anh trai hư hỏng này nhé. Ninh Nhược Sương gật đầu đáp. Tiền Tiểu Cương nhìn tình hình của bọn họ, cậu ta lại muốn than thở, Lương ca, anh nói đi, rốt cuộc là anh có thứ pháp thuật gì hay thế, em mua lại được không? Vân Hải Dương thoáng liếc qua thấy Hồ Tiểu Ngư đang rục rịch muốn động tay bèn lý trí không lên tiếng. Lý Tồn Viễn thở dài, trước kia chúng ta luôn nói Lương ca thật thê thảm, bị chị dâu quản lý nghiêm ngặt, muốn đến quán rượu chơi cũng không được nữa là. Tiền Tiểu Cương phản bác, đừng nói nữa, tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Vân Hải Dương tán đồng, tôi cũng ngu xuẩn. Tôi cũng vậy. Lý Tồn Viễn nâng ly, nào nào nào. Ba tên ngốc chúng ta cùng uống nào. Mượn rượu giải sầu. Vân Hải Dương thở dài. Hạ Thi Hàm đang ngồi bên cạnh Tiền Tiểu Cương bỗng nhiên lên tiếng. Anh Cương, nếu như anh có giống như anh Lương, em cũng không để tâm đâu. Hả? Tiền Tiểu Cương đặt ly rượu xuống. Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn nhìn Hạ Thi Hàm. Em nghiêm túc đấy à? Tiền Tiểu Cương nhìn Hạ Thi Hàm đăm đăm, cậu ta và Hạ Thi Hàm là bạn học thời cấp 3, lúc đó hai người cũng từng có đôi chút mập mờ với nhau. Nếu không thì tại sao Tiền Tiểu Cương luôn dẫn cô ấy theo? Hạ Thi Hàm khẳng định, em chắc chắn. Tiền Tiểu Cương cười ha ha, các anh em. Rượu này tôi không uống nữa, hai người cứ uống đi, tôi nhìn hai người uống, rót rượu cho hai người nhé. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương liếc nhau, hai người cùng ly rồi uống cạn. Rượu đắng trôi xuống cổ họng, đắng đến đau cả lòng.